Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 553, Hàn Mai Tâm Thắng, góc truyện audio.com, hai người bọn hắn thật là mới tốt nghiệp không lâu hạ nhẫn A, thực lực như vậy đã có thể so với thượng nhẫn ninja rồi đi. Bây giờ hạ nhẫn lại lợi hại như vậy, e rằng đã sớm vượt qua chúng ta rồi đi. Tộc Hyuga lúc nào lại đi ra như thế một cái siêu cấp thiên tài. Cùng nàng đánh ninja làng sương mù thực lực cũng không yếu, hai người bọn hắn mới 10 tuổi sao. Chung quanh đám người quan chiến nhìn xem Trần Huyền Linh cùng Sugiyama biểu hiện ra thực lực khiếp sợ không thôi, nghị luận sôi nổi. Nếu không phải là tận mắt thấy được bọn hắn còn cho rằng chuyện này là rất khó tin đây. Cũng không phải là ai cũng giống Kakashi như vậy, 8 tuổi thượng nhẫn, 12 tuổi ảnh cấp. Wani, Chan, đó thật là Huyền Linh mà ta biết a, nàng làm sao lại mạnh như vậy, ngồi ở một nơi nào đó khán đài bên trong, Hinabi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem phía dưới chiến đấu Trần Huyền Linh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hinabi cũng sẽ không tin nổi cùng tuổi với nàng Huyền Linh lại mạnh như vậy. Nàng là Rosen đại nhân đích thân chỉ đạo, đương nhiên sẽ rất mạnh. Hinata gật đầu cười nói, đối thủ của Huyền Linh cũng không yếu a, ngươi cho rằng người nào sẽ thắng a, Wani. Chan, Hinabi nói, ta không biết trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, không thể đoán trước được điều gì. Hinata lắc đầu nói, quay lại phía bên dưới trận chiến, Trần Huyền Linh lúc này gặp một chút khó khăn, nàng là am hiểu trận chiến, không am hiểu tầm xa. Cũng không phải nàng không biết công kích tầm xa nhẫn thuật nhưng dùng vào lúc này là không hợp, đối phương tốc độ rất nhanh có thể tránh thoát được nhẫn thuật sử dụng. Nhẫn thuật lúc này chỉ tiêu hao chakra thêm mà thôi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghĩ đến đây Trần Huyền Linh trong mắt lóe lên một tia quang mang. Ngay lập tức nàng liền phóng thẳng về phía Sugiyama. Đối với Trần Huyền Linh đột nhiên thay đổi như vậy Sugiyama hơi kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn, thổ lưu bích từ trong miệng phun ra một đống bùn đất bột bức tường đá từ dưới đất xuất hiện chắn lại Sugiyama trước mặt. Thấy vậy Trần Huyền Linh đánh ra một trường. Một trường này đánh lên bức tường, đem to lớn tường đá cho vỡ nát thành nhiều mảnh, tầm nhìn hạn chế cũng theo đó giải trừ. Đập vào mắt nàng là vừa kết ấn xong Sugiyama, lần này đừng hòng chạy thoát, lôi độn, lôi xà, ngay lập tức dưới chân Sugiyama thoát ra đại lượng lôi điện. Hóa thành mấy đạo lôi xà phóng về phía Trần Huyền Linh. Bởi vì ban đầu trận đấu Sugiyama đã sử dụng rất nhiều thủy hệ nhẫn thuật cho nên lúc này sân đấu đã tràn ngập nước. Tại trong tình huống này nước sẽ dẫn điện, khiến cho lôi độn nhẫn thuật uy lực sẽ được tăng lên. Bất quá một màn sau đó khiến cho không chỉ Sugiyama mà còn những người khác phải kinh ngạc. Chỉ thấy Trần Huyền Linh phóng thẳng về phía Sugiyama, xông đến lôi xà đánh tới vẫn quanh quẩn tại dưới chân Trần Huyền Linh, hoàn toàn không một chút tác dụng. Bát quái 64 trường, quát lên một tiếng, Trần Huyền Linh liên tục không ngừng đánh lên trường kích lên người Sugiyama. Ầm, ầm, ầm, một trường, ba trường, 12 trường, 32 trường, 64 trường, theo một trường cuối cùng được đánh ra thành công, Sugiyama bị đánh bay ra ngoài, cả người ngất đi. Trận, đấu này Hyuga Huyền Linh chiến thắng, trọng tài lúc này hô lên, ngay lập tức toàn bộ sân thi đấu bộc phát ra vang vọng chân trời tiếng hoan hô. Một trận đấu rất đặc sắc cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy một trận đấu như vậy. Trần Huyền Linh cũng quay về chỗ Hàn Mai Tâm cùng Kashi. Huyền Linh tỷ tỷ chúc mừng ngươi đã giành chiến thắng. Kashi nhìn Trần Huyền Linh cười chúc mừng nói. Cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu, ta gần như đem hết lá bài tẩy đem ra mới thắng được, trận tiếp theo sẽ rất khó khăn. Trần Huyền Linh lắc đầu nói. Đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể thông qua. Hàn Mai Tâm gật đầu cười nói. Trần Huyền Linh gật đầu một cái. Lúc này trận đấu tiếp theo cũng đến. Trận đấu tiếp theo, Uchiha Mai Tâm với Uchiha Kadoya. Tới lượt của ta rồi, nhớ cổ vũ cho ta. Hàn Mai Tâm nhìn đám người, nói một tiếng, sau đó liền đi ra sân đấu, lúc này ở trên khán đài quan sát trận đấu của Trần Huyền Linh như nguyệt lên tiếng nói. Không nghĩ đến người còn rất chú tâm dạy dỗ nàng a, lại đem Haki dạy cho nàng. Dễ dàng tránh thoát nhẫn thuật công kích là do Ken Bunsoku Haki trợ giúp, không sợ lôi điện là do Trần Huyền Linh dùng Bunsoku Haki đem hai chân mình bao phủ. Sugiyama cũng bởi vì vậy mà không phản ứng cho nên mới bị đánh bại. Nàng không cho rằng một cái tân người chơi nha đầu lại học được song sắc Haki nhanh như vậy, nhất định là do Rosen dạy. Cũng không sai biệt lắm, Rosen cười nói cũng không có giải thích gì nhiều. Trần Huyền Linh có được Busosoku Haki là do các nàng hoàn thành đợt huấn luyện sau đó từ Bảo Dương mở ra được. Bất quá các nàng vận khí cũng thật đủ nghịch thiên, mỗi người đều mở ra được thứ tốt tốt đến mức. Rosen cũng có chút ganh tị, Đối thủ của Hàn Mai Tâm là một cái trên cấp 60 Konoha trận doanh người chơi, hai bên chênh lệch quá lớn, Hàn Mai Tâm hoàn toàn không tốn sức để giải quyết đối thủ. Sau đó trận đấu tiếp theo là Liu Bân cùng Kaguya Kimimaro. Cách chương.